Hôm nay khởi hành ngư tỉ, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hải Vân nhìn tít đồng người phụ nữ trước mắt có khuôn mặt giống mẹ mình, với đôi lông mày sắc nét và sống mũi cao, khiến cả người toát lên vẻ cứng cỏi, không mang nét dịu dàng thường thấy của phụ nữ phương Đông chưa kết hôn và chưa sinh con giúp cô duy trì vóc dáng và làn da ở trạng thái tuyệt vời nhất. Khi im lặng, cô mang dáng vẻ lạnh lùng đặc trưng của nhà họ Tiết. Dù là bậc hậu bối nói chuyện với ông, cô vẫn luôn giữ giọng điệu trầm ổn, điềm tĩnh, không kiêu ngạo cũng không sợ hãi. Dù có nóng lòng đến đâu, cô vẫn có thể ngồi bắt chéo chân mà trò chuyện dăm ba câu. Ông cũng có phần e dè với phong cách làm việc của nhà họ Tiết. Cố Hải Vân mân mê thành cốc, thăm dò, cháu định xử lý thế nào, ngay cả kết quả điều tra bác còn chưa nói với cháu, cháu làm sao biết nên xử lý ra sao? Tiết Đồng mỉm cười. Cúi đầu nhìn đồng hồ, cô đang sốt ruột muốn về nhà. Tiết Đồng, thật ra chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Cố Hải Vân bật cười, dùng giọng điệu bề trên, định bàn bạc với Tiết Đồng. Dù sao đây cũng là Thượng Hải, vẫn có thể nói chuyện được với hậu bối, mà ông đứng ra hòa giải thì lại càng hợp lý. Một ông chủ truyền thông lợi dụng tiền đồ của một cảnh sát để tạo sự chú ý, chẳng còn chút đạo đức nào nữa. Đối với cháu, đây không phải hiểu lầm. Mà là tổn thương. Tiết Đồng không muốn tiếp tục vòng vo, cô ngước mắt nhìn thẳng vào Cố Hải Vân. Hơn nữa, hắn đã động vào thứ không nên động vào. Sắc mặt Cố Hải Vân trầm xuống, Tiết Đồng ngồi ngay ngắn, tay đặt trên đầu gối. Cháu gọi bác một tiếng, Uncle, vì bác là bạn cũ của ba cháu, nhưng cháu cũng phải khuyên bác một câu, loại người mất hết lương tâm như thế, bác nên tránh xa, đừng để hắn làm hại bác. Lời nói sắc bén đột ngột khiến Cố Hải Vân giật mình, sắc mặt đại biến. Cháu đến đây chỉ để báo cho bác biết, người này, cháu nhất định phải dạy dỗ. Nói rồi, Tiết Đồng lướt qua điện thoại, cô lấy ra hai bức ảnh, đặt thẳng lên bàn. Trên màn hình điện thoại là vô số ảnh giường chiếu của các nữ minh tinh, chụp ở nhiều thời điểm khác nhau, mờ mịt nhưng đầy ám muội. Chỉ là, cô cố ý không đưa ra một tấm ảnh, coi như trừ lại chút thể diện. Dù là minh tinh đại lục hay minh tinh Hồng Kông, việc quy tắc ngầm với các ông chủ tập đoàn lớn đều thuộc vùng xám. Hai bên tự nguyện, tuy không đạo đức nhưng không vi phạm pháp luật. Những tin tức giải trí như vậy, cháu không hề có hứng thú. Nhưng bác nói xem, thật trùng hợp, những tin tức này vốn dĩ nên được tung ra, lại đột nhiên biến mất không dấu vết. Thay vào đó, người bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió lại là một cảnh sát nhỏ suýt nữa mất mạng. Đem tiền đồ của người bình thường ra làm vật hy sinh, đánh lạc hướng dư luận. Tiết Đồng lạnh lùng nói, chuyện này quá bẩn thỉu. Cố Hải Vân sa sầm mặt, siết chặt cốc nước trong tay. Để bạn gái cháu chịu những tổn thương này, lỡ như tai cô ấy bị hỏng, tâm trạng trầm cảm, bác nói xem ai sẽ đền bù. Là ông chủ của công ty truyền thông này hay là những ông lớn kia? Tiết Đồng nói từng chữ rõ ràng, nhấn mạnh từng từ, sợ đối phương nghe không hiểu. Cố Hải Vân trầm ngâm, mím môi không nói. Ông chủ truyền thông này, cháu không quen biết, nhưng cháu nhất định phải dạy dỗ. Tiết Đồng thu điện thoại lại, đặt vào túi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô mỉm cười. Nếu lỡ tay hơi quá, bác vẫn sẽ giúp cháu lo liệu chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, bạn gái cháu đã thay bọn họ chịu đòn rồi. Làm ăn phải công bằng, bác thấy đúng không? Tiết Đồng khẽ nhướng mày, nhìn thẳng vào đối phương. Tiết Đồng, cháu có ý gì? Cố Hải Vân nhíu mày, đặt mạnh cốc nước xuống bàn. Ly thủy tinh nứt một đường. Bác còn 2 năm nữa là nghỉ hưu. Có bao nhiêu người kính trọng bác, yêu quý bác, đừng để rồi lại giống ba cháu, không còn mạng mà hưởng phúc. Giọng Tiết Đồng lạnh dần. Bác đã công hiến quá nhiều cho ngành hàng hải. Trung vận có được thành tựu như hôm nay, bác công lao không nhỏ. Bác nên hưởng thụ tuổi già, đừng để bản thân vướng vào những chuyện này. Nội tâm Cố Hải Vân chấn động, giọng dịu lại khuyên nhủ. Tiết Đồng, chuyện này đúng là do ông chủ truyền thông làm sai, nhưng lợi ích liên quan quá nhiều, cháu đừng để bản thân vấy bẩn. Vấy bẩn, bẩn cái gì? Tiết Đồng ngạc nhiên, bác nghĩ cháu không đụng vào nổi sao? Cô bình tĩnh, chậm rãi nói, bác đánh giá thấp giới cảng của chúng cháu rồi. Bác tưởng rằng nhà họ Tiết bị chia cắt. Ngành hàng hải chỉ còn mỗi trung vận độc chiếm sao? Chúng cháu vẫn còn tuyến vận chuyển và kho cảng độc quyền. Bác không có đường nào khác. chỉ có thể hợp tác với chúng cháu, đúng chứ? Vậy nên, bác nhất định có thể giúp cháu lo liệu, quản lý những con chó loạn cắn người này. Tiết Đồng Chỉ thờ ơ, bình thản nói. Hơn nữa, cháu chỉ nhờ người rút một chủ đề khỏi truyền thông, cũng không làm khó bác quá chứ. Cố Hải Vân gượng cười. Tất nhiên, không làm khó. Vậy cũng sẽ không ai làm khó bạn gái cháu, phải không, Uncle? Đương nhiên là không. Cố Hải Vân khẳng định. Tiết Đồng tự nhiên đứng dậy, cầm lấy cây cơ đặt trên bàn. Nghe nói em trai bác đang học tiến sĩ và làm việc ở Mỹ. Vừa hay Tiết Tư cũng đang ở California, cháu sẽ nhờ cậu ấy quan tâm giúp. Hôm nay cháu đến trễ thật thất lễ, hôm khác sẽ mời cả nhà bác ăn bữa cơm. Cố Hải Vân cũng đứng lên. Được, đợi Tiết Tư và Cố Nghiệp về, chúng ta cùng ăn. Vậy bác gọi điện cho người kia đi, lát nữa cháu qua tìm hắn. Bác cứ chơi tiếp đi. Tiết Đồng cầm cây cơ, không quay đầu lại, bước ra khỏi cửa. Tần Sinh đã đứng đó, mở sẵn cửa ghế phụ. Đây là xe của bạn gái tôi, đừng để tài xế lái. Ông ngồi ghế sau đi. Tiết Đồng không muốn bất kỳ ai ngồi vào hàng ghế trước trong xe của Lục Thi Mạc. Hàng ghế sau đã là giới hạn lớn nhất của cô rồi. Tôi ngồi ghế sau. Tần Sinh hơi do dự. Ông ta nhuộm tóc đen, mặc áo ghi lê vest, cà vạt phối hợp màu sắc tỉ mỉ theo yêu cầu của một quản gia chuyên nghiệp. Không ngờ lần đầu gặp tiểu chủ nhân đã nhận được. Đặc ân, thế này, hàng ghế sau là chỗ của ông chủ. Tôi ngồi không hợp, ngài cứ tự lái đi. Tôi và vệ sĩ sẽ theo sau. Tần Sinh lịch sự từ chối. Được, Tạ Đồng phất tay, chui vào ghế lái, hạ cửa sổ xe. Đến quảng trường Phục Hưng. Quảng trường Phục Hưng là một khu tổ hợp xu hướng tại Thượng Hải, nơi tập trung nhiều công ty Internet. Từ thương mại điện tử cộng đồng, nền tảng video, mạng lưới truyền thông giải trí, đến các công ty giải trí nhỏ lẻ đều có mặt tại đây. Chiếc xe dừng lại trong hầm gửi xe, Tiết Đồng bước xuống, tay nắm chặt cây gậy gôn. Bên này, Tần Sinh lập tức dẫn đường, cả nhóm người bước vào thang máy và đi lên tầng 4. Khu tổ hợp được thiết kế đẹp mắt với những hành lang và văn phòng toàn bộ là cửa kính. Từ đây có thể nhìn thấy rõ ràng những con phố sầm uất của Thượng Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán cà phê dưới tầng luôn đông khách, còn khu văn phòng chung thì thông suốt với hành lang, được nhiều công ty cùng chia sẻ. Vừa bước ra khỏi thang máy, đập vào mắt là một công ty Internet lớn, một nền tảng thương mại điện tử cộng đồng đang bùng nổ. Nghe nói, ứng dụng này phổ biến đến mức ai ở trong nước cũng sử dụng. Hiện giờ, công ty đã có thể được xếp vào hàng. Đại xưởng và toàn bộ tầng 4 đều được bao phủ bởi logo đỏ đặc trưng của họ. Nhưng đó không phải là đích đến của họ. Tiết Đồng đi dọc theo hành lang, thu hút không ít ánh nhìn từ các nhân viên văn phòng. Một mỹ nhân, tay cầm gậy gôn, theo sau là 4 vệ sĩ lạnh lùng, bên cạnh còn có một quản gia tận tâm dẫn đường. Không ít người tưởng rằng đây là một beauty blogger nào đó đến khảo sát công ty để quay video ngắn. Nhìn khí thế chuyên nghiệp thế này, đúng là rất giống một buổi ghi hình chỉn chu. Chỉ có điều, họ mải mê ngắm mỹ nhân mà quên mất một điều quan trọng. Quay video thì phải có máy quay. Còn mỹ nhân blogger này, Tiết Đồng, đang ở trên bờ vực nổi điên. Đến rồi, Tần Sinh nhìn địa chỉ, dẫn nhóm người rẽ vào một khu văn phòng yên tĩnh rồi dừng lại một cách lịch sự. Nhị tiểu thư cần tôi làm gì không? Tiết Đồng nhìn qua căn phòng kính trong suốt bên trong. Một gã đàn ông ăn mặc chỉn chu đang nhìn chằm chằm về phía cô. Tên cặn bã, cô mỉm cười, vẫn giữ giọng điệu ôn hòa nói với Tần Sinh. Không để ai chụp ảnh, quay phim hay ghi âm. Tôi không muốn để lại bất cứ dấu vết nào về những gì xảy ra hôm nay, kể cả camera giám sát. Rõ, là quản gia của hai đại gia tộc Tiết và Phùng, Tần Sinh đương nhiên có cách xử lý. Ông ta xoay người đi về phía khu vực văn phòng, chưa đầy một lúc sau. Khu làm việc chung đã vắng tanh. Toàn bộ tòa nhà chìm vào yên lặng, canh giữ hai đầu hành lang. Tiết Đồng ra lệnh cho 4 vệ sĩ phía sau. Sau đó, cô vừa xắn tay áo, vừa sải bước đến căn phòng kính. Người đàn ông đứng trong phòng làm việc tên là Lý Duy. Hắn từng làm việc cho tòa soạn báo tỉnh, sau đó nghỉ việc và thành lập công ty truyền thông tự do này. Hắn nắm trong tay rất nhiều tài khoản truyền thông lớn trên đủ loại nền tảng. Từ website video, mạng xã hội, ứng dụng clip ngắn, đến các trang tin tức. Mạng lưới truyền thông của hắn phủ rộng khắp nơi như một bầy sâu mọt bám lấy Internet. Công ty này giống như một vũng nước đục, thu thu hút và nhấn chìm nhận thức của cộng đồng bằng cách kiểm soát nội dung lan truyền trên mạng. Mỗi khi có một sự kiện lớn xảy ra, khi công chúng vẫn còn hoang mang và thiếu khả năng đánh giá chính xác, chính là lúc hắn xuất hiện. Hắn chỉ cần tạo ra vài tiêu đề giật gân, đánh cháo khái niệm, làm mờ tiêu điểm, sau đó khai thác những điểm gây phẫn nộ để định hình dư luận. Hắn cho đội ngũ biên tập của mình viết những bài tương tự, chuyển thành video, rồi đẩy lên mạng, dễ dàng thao túng công cụ tìm kiếm và trở thành kẻ điều hướng dư luận trong thế giới ảo. Hắn giỏi thổi phồng sự việc, nhưng cảnh sát lại chẳng thể bắt được hắn vì thiếu bằng chứng. Bởi vì Lý Duy không trực tiếp tung tin đồn thất thiệt. Hắn chỉ đưa ra quan điểm cá nhân, còn những kẻ truyền bá tin giả lại chính là đám cư dân mạng ngốc nghếch, bị hắn kích động và làm cho phẫn nộ. Lý Duy đứng trước màn hình máy tính, trong đầu vẫn văng vẳng cuộc gọi của cố tổng bên Trung Vận. Hắn hiểu rõ lý do Tiết Đồng tìm đến mình, nhưng hắn không ngờ rằng cô lại cầm theo một cây gậy gôn, hơn nữa còn đang hùng hổ xắn tay áo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tổng đã dặn hắn ngoan ngoãn một chút, nói rằng người phụ nữ này không phải kẻ mà hắn có thể chọc vào. Hắn biết kết cục của mình sẽ không tốt đẹp gì, nhưng khi thực sự đối mặt với Tiết Đồng, hắn chợt nhận ra mình không muốn biết cái kết của bản thân sẽ tệ hại đến mức nào. Hắn run rẩy mở miệng, "Tiết tổng, lần này tôi làm việc không chu đáo, ngài rộng." Tiết Đồng mỉm cười, cắt ngang, "Tôi đã tốn nửa tiếng lái xe đến đây rồi, không có thời gian nghe anh nói nhảm. Tôi chỉ hỏi một câu, mọi thứ trên mạng đã dọn dẹp sạch sẽ chưa?" Hắn vội vàng đáp, "Xóa sạch hoàn toàn thì cần thêm chút thời gian." Tiết Đồng nhướng mày, nở nụ cười lạnh lẽo. "Xóa sạch, không, không, ý tôi là, muốn để chuyện này kết thúc một cách hợp lý thì phải." Tiết Đồng không muốn nghe thêm bất kỳ lời vô nghĩa nào nữa. Cô sải bước đến bàn làm việc của hắn, vung gậy gôn thật mạnh. Chiếc iMac đắt tiền ngay lập tức bị đập nát, màn hình vỡ vụn như bông tuyết rơi. Cô đặt đầu gậy lên bàn phím, lúc gõ bàn phím tung tin, anh mất bao lâu? Lý Duy hoảng sợ lùi về phía sau, mắt lấm lét nhìn ra cửa. Hai vệ sĩ mà Tiết Đồng mang theo đang đứng ngay bên ngoài, ánh mắt dán chặt vào hắn. "Không còn đường thoát, cô định làm gì?" Tiết Đồng cười nhạt, "Đồ khốn." Cô vung tay lên, một gậy quét xuống. Chiếc cốc thủy tinh trên bàn lập tức nổ tung, mảnh vỡ BNR. Một mảnh suýt chút nữa văng trúng mắt kính của Lý Duy, khiến hắn sợ đến mức co rúm người vào tường, chớp mắt liên tục. Nghe nói mạng lưới truyền thông của anh rất giỏi bẻ cong sự thật. Người sống cũng có thể bị anh bịa đặt thành đã chết. Cô đảo mắt nhìn lên tủ kệ, thấy mấy cái bình hoa rẻ tiền, đúng là hàng kém thẩm mỹ. Cô giơ gậy gôn, vung mạnh một cái, tất cả rơi xuống đất, vỡ vụn. Cô xoay người lại, nhìn thẳng vào Lý Duy đang sững sờ. "Sao nào, Tiết gia có đủ tư cách lên trang nhất bằng kênh truyền thông của anh không? Hiểu lầm, Tiết tổng, đây là hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Nghe thấy từ này, sắc mặt Tiết Đồng càng lạnh đi. Cô sải bước đến bên cây nước, vung gậy đập vỡ hết các bình đựng nước. "Giờ tôi đang cố nhịn để không đập thẳng vào đầu anh đấy. Tốt nhất là đừng nói từ hiểu lầm nữa." Cô nheo mắt, giọng trầm xuống. "Tôi sợ tôi sẽ không nhịn nổi. Editor, chương này chúng ta có thêm một tiết tổng quy. Cách chương."